Ta thăng cấp từ từ. Chương 6, mua bán, nửa đường cướp bóc. Gocchuyenaudio.com. Sau gần nửa ngày thì Hoàng Long về đến nhà mẹ Hoàng Long thì đã ra đồng làm việc, Triều Linh thì đang giúp lão ngũ nhà bên giã gạo, con bé rất thành thục trong việc này. Thấy Hoàng Long về, con bé nhảy cẫng lên vui sướng chạy như một cơn gió ra ôm chầm lấy Hoàng Long cười híp mắt. Ca đi thật là lâu nha, mẹ và muội ở nhà mong ca về, mẹ còn lo lắng bỏ cả ăn vì ca đấy. Mau tìm mẹ đi, ta biết rồi, nha đầu ngốc. Hoàng Long đặt Tiểu Linh xuống rồi ra đồng tìm mẹ báo tin bình an. Chiều đến Hoàng Long còn nhờ mẹ gọi hàng xóm đến để phân phát chút ít thịt thú rừng mà Hoàng Long săn được. Ai cũng vui mừng cảm ơn, mẹ Hoàng Long thì ngồi ở ghế tựa nhìn con mình mỉm cười thỏa mãn. Một bữa cơm tối quay sum vầy vui vẻ ấm áp diễn ra. Đến lúc mẹ và Tiểu Linh đã ngủ, Hoàng Long lại ra phiến đá tĩnh tọa thổ nạp. Sáng sớm hôm sau, sau bữa cơm sáng có đầy đủ thịt thì Hoàng Long quyết định ra thị trấn để bán số gia thú đang có và mua một vài bộ đồ mới cho em gái và mẹ. Lên đường ra trấn, khá là nhộn nhịp người đi kẻ lại. Đây là lần đầu Hoàng Long ra thị trấn ở thân xác này. Theo trí nhớ Hoàng Long đã đến Thanh Hoa Thương Điếm, nơi mà mọi khi săn được yêu thú hắn và bạn bè thường hay bán. Bước vào cửa, hắn liền được chào đón bởi một cái cô nương thân hình gợi cảm, bờ môi đỏ mọng, giọng điệu ngọt như mật. Không biết Tiểu Trúc có thể giúp gì cho Tiểu Ca đây? Ta muốn bán ra lông thú săn được. Hoàng Long thả túi da to xuống đất, mặt vẫn hơi đỏ vì được tiếp xúc với nữ nhân xinh đẹp như vậy. Wow, nhiều như vậy nha, để ta giúp ngươi tính toán. Một lúc sau thì Tiểu Trúc cô nương mang một túi bạc lớn đến trước Hoàng Long và dùng phong thái vũ mị. Tiểu Ca ca, ngươi bán số lượng thật là lớn nha. Chất lượng cũng tốt nữa nên giá được khá cao đấy, của ngươi tổng cộng là 438 lượng bạc nha. Cảm ơn, ấp úng vì quá thân cận với nữ nhân, vội tránh ra Hoàng Long hỏi lại, ở đây có bán y phục cho nữ hài 12-13 tuổi không, với cả y phục cho phụ nhân 40 tuổi nữa? Tất nhiên là có rồi, để Tiểu Trúc dẫn ca ca vào chọn. Câu dẫn khiêu gợi nữ tử nắm lấy bàn tay của Hoàng Long làm cho hắn cứng cả người, sau một hồi chọn tới chọn lui thì Hoàng Long đã mua được hơn 20 bộ cho mẹ và em gái. Hết gần 50 lượng bạc, Hoàng Long tiện đường mua thêm vài thứ cần thiết rồi lên đường về nhà. Trong lúc đang trên đường về thì hắn phát hiện bị mấy tên theo dõi cảnh giới khoảng luyện thể thất tầng đến cửu tầng. Đến đoạn đường không người, Hoàng Long lên tiếng, theo ta lâu như vậy rồi còn không xuất hiện đi, lén lén lút lút tới khi nào. Từ trong bụi đi ra bốn tên mặt mũi bặm trợn, hung thần áp sát, tay lăm lăm cầm đao kiếm, tàn độc nói. Tiểu tử khôn hồn thì mang hết toàn bộ những thứ người vừa có được từ thương điếm ra đây. Quỳ xuống gọi ta một tiếng ra ra thì bọn ta tha mạng cho. Ha ha ha ha, các ngươi chắc chắn như vậy ư? Hoàng Long lôi thanh hán kiếm đeo sau lưng ra, tự tin hỏi lại làm cho đám cướp bộ này có phần hoang mang. Hắc cầu, ngươi có chắc đánh thắng được tên tiểu tử này không? Nếu không thắng được thì phải làm sao? Lên đi, nếu đánh không lại thì lại giở trò cũ ra là được. Bốn tên tặc khấu thầm thì với nhau xong quát, khá lắm tiểu tử, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Đã vậy ông đây sẽ không tha cho mày nữa. Anh em lên giết tên tiểu tử này, cách chương.